Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532 An Ca Nhi làm quan. Tô Nhiễm ngẩn ra, nhưng còn không đợi nàng nói cái gì. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng đã mở miệng, trong cung truyền đến tin tức, Vinh Vương ngực trúng một mũi tên, lại từ đài cao ngã xuống, hiện tại tánh mạng đe dọa. Thái y viện các thái y cũng đều bó tay không biện pháp, Tô Nhiễm lập tức ngồi dậy. Nàng xốc lên chăn xuống giường liền đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Tĩnh Nghi trưởng công chúa một phen giữ chặt nàng, tiến cung. Xem hoa nhi, Tô Nhiễm khẽ gọi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe vậy không có lại ngăn trở nàng. Mà là nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lật Dương, là ngươi đúng không? Tô Nhiễm bước chân chính là một đốn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chậm rãi đi tới. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới gật đầu, quả thật là ngươi, ta liền nói vì cái gì ngươi sẽ kêu ta cảm thấy như vậy quen thuộc. Lại kêu Lưu Thất Xảo các nàng như vậy kiêng kỵ, nếu ngươi chính là Lật Dương nói, kia việc này liền nói đến thông, Tô Nhiễm chậm rãi xoay người, không sai. Chính là ta, nàng thấp giọng nói, mặc dù sớm đã đoán được. Nhưng hiện tại Tô Nhiễm chính miệng thừa nhận, việc này vẫn là kêu Tĩnh Nghi trưởng công chúa kích động không thôi, nàng vội vàng bắt lấy Tô Nhiễm. Bả vai, nếu là ngươi, nếu ngươi đã trở lại, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền cùng ta tương nhận? Ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn gạt ta? Chẳng lẽ ta còn không đủ để làm ngươi tín nhiệm sao? Ta nói, ngài sẽ tin tưởng sao? Tô Nhiễm chỉ hỏi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa một đốn, nàng đương nhiên sẽ không. Khi đó nàng một lòng tín nhiệm Lưu Thất Xảo tỉ muội mấy cái. Tuy rằng trong lòng đối Tô Nhiễm có vài phần thân cận cảm, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Thậm chí sau lại Tô Nhiễm ở trưởng công chúa phủ sự vụ thượng cắm vài lần tay sau. Nàng còn sinh khí, trước mặt mọi người liền cho Tô Nhiễm không mặt mũi. Nếu không phải như vậy, Lưu Thất Xảo các nàng cũng không đến mức có cái kia cơ hội tới ám hại Tô Nhiễm. Cũng liền sẽ không kêu Châu tỷ nhi sinh non, Tĩnh Nghi trưởng công chúa rũ xuống mi mắt. Ta quả thật là già rồi. Hiện tại liền trung gian thiện ác đều phân không rõ, nàng lúc trước tuổi còn trẻ thời điểm không? Cũng giống nhau, nàng vẫn là mãi cho đến bị hại chết thời điểm mới phản ứng lại đây lý. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, là cá nhân đều sẽ phạm sai lầm, này không có gì ghê gớm, chỉ cần biết sai có thể sửa liền hảo, đúng vậy. Biết sai có thể sửa liền hảo, chính là... Ta phạm phải cái này đại sai còn có thể sửa trở về sao? Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhẹ giọng hỏi, có thể a? Hiện tại ta không phải lại đã trở lại. Tô Nhiễm cười cười, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng đi theo giật nhẹ khóe miệng, trải qua Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa như vậy một kích thích, Tô Nhiễm nỗi lòng cũng bình tĩnh xuống dưới, trưởng công chúa ngài vừa rồi là cố ý nói cái kia tin. Tức tới kích thích ta. Hảo chờ xem ta chân thật phản ứng đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, không sai, Tĩnh Nghi trưởng công chúa gật đầu kia. Hoa nhi hắn có phải hay không không có việc gì? Nàng vội hỏi, không, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại lắc đầu. Ta đích xác không có lừa ngươi. Vinh Vương hiện tại thân chịu trọng thương. Tánh mạng đe dọa, chiếu tư trong cung truyền ra tới tin tức. Hoàng thượng là không tính toán trị hắn, Tô Nhiễm ngực lại đột nhiên một nắm. Nhưng là lúc này đây, nàng không có lại xúc động muốn đứng dậy vọt vào hoàng cung, nàng chỉ hỏi Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Kia, chúng ta có thể đem hắn từ trong cung tiếp ra tới sao? Tốt xấu, chúng ta nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt, lúc trước nàng sắp chết liền không có thấy thượng hắn. Cuối cùng một mặt, lúc này đây nàng không nghĩ lại lưu cái này tiếc nuối. Nói vậy Hoa Nhi cũng là không nghĩ cô độc chết ở cái kia lạnh băng trong hoàng cung, hoàng thượng. Sẽ không đồng ý, hắn đợi nhiều ít năm, mới chờ tới cơ hội này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đạm thanh nói, Tô Nhiễm đương nhiên biết. Vinh Vương bất tử thấu, hoàng đế sẽ không nguyện ý thả hắn ra, bằng không, ai biết hắn một bị tiếp ra tới, có thể hay không đã bị nào đó thần y cấp cứu sống. Chỉ là, nói như vậy nói, Hoa Nhi kỳ thật vẫn là có thể cứu chữa. Tô Nhiễm khẽ gọi, mặc kệ có thể cứu chữa không cứu. Hoàng thượng nói không cứu, đó chính là không cứu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tiếng nói vẫn như cũ nhàn nhạt. Tô Nhiễm tâm lại trầm xuống, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại vỗ vỗ nàng bả vai. Các ngươi khẳng định sớm đã tương nhận đi. Thuận Nhi kia hài tử mấy năm nay vẫn luôn không có đã quên ngươi. Nếu ngươi đã trở lại, hắn khẳng định trước tiên là có thể nhận ra ngươi. Nga, ta mới nhớ tới, tựa hồ hắn từ khi gặp qua ngươi sau, liền ra đi tìm ngươi. Ta lúc ấy như thế nào liền không phát hiện đâu. Quả nhiên ta là già rồi, nói. Nàng lại lắc đầu, nếu đã gặp qua ngươi, các ngươi còn cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy. Hắn cũng nên cảm thấy mỹ mãn, chính là nàng không cảm thấy mỹ mãn à. Nàng thật vất vả ở Hoa Nhi nỗ lực hạ sống lại. Gian nan trở lại kinh thành, nàng cùng Hoa Nhi lời nói đều còn chưa nói thượng vài câu lý. Vì cái gì bọn họ liền lại muốn âm dương lưỡng cách? Nàng không đồng ý, Tô Nhiễm tâm càng trầm càng lợi hại, cốc cốc cốc lúc này. Bên ngoài đột nhiên có người gõ vài cái lên cửa bàn. Trưởng công chúa, đại công tử, nhị công tử, tam công tử. Còn có Trấn Tây Vương đã trở lại, hỏa dập tắt. Tĩnh Nghi trưởng công chúa chạy nhanh gọi người mở cửa, một trận gió đêm thổi tới. Đông lạnh Tô Nhiễm một cái run run, nàng mới phát hiện, bên ngoài thiên còn xám xịt, thiên đều còn không có bắt đầu lượng là, hỏa dập tắt, bọn họ đều đã trở lại, bên ngoài nha hoàn trả lời, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chạy nhanh kéo lên Tô. Nhiễm, đi, chúng ta xem bọn hắn đi. Lý nhị bọn họ dùng ước chừng 3 cái canh giờ, mới rốt cuộc đem hoa trên đường lửa lớn dập tắt, bởi vì Lý nhị là dẫn đầu đứng ra chỉ huy người dập tắt lửa. Thực mau trưởng công chúa con thứ 2 con thứ 3 đều tới. Đại gia đồng tâm hiệp lực, mới đem hỏa cấp diệt, lúc này đây Lý nhị lại kể công đến vĩ. Hoàng đế mặc dù trong lòng lại không vui. Hắn cũng chỉ có thể đem Lý Nhị kêu tiến cung đi cấp ngợi khen một phen, hiện tại. Bọn họ chính là mới từ Hoàng cung ra tới liền tới trưởng công chúa phủ, Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa hai người đuổi tới đằng trước, liền thấy Lý Nhị vài người đang ngồi ở ghế trên, những người khác đều bưng một chén canh sâm ở uống. Chỉ có Lý Nhị lại đem chén nhỏ phóng tới nữ nhi bên miệng. Chính cẩn thận uy nàng uống đồ vật đều lúc này. Châu tỷ nhi cư nhiên còn chưa ngủ, hơn nữa, không ngừng là không ngủ, cái này tiểu nha đầu hai mắt mở đại đại, rõ ràng tinh thần thực sao, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng che một tầng hôi, buổi tối ra cửa trước chát hai cái tiểu tóc hai mái đã tán loạn. Chính là nàng hai mắt lại bị làm nổi bật đến càng thêm sáng ngời đáng chú ý ta châu nhi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc liền cùng thấy được kỳ chân dị bảo dường như. Chạy nhanh nhào qua đi đem Châu Tỷ Nhi cấp ôm vào trong lòng ngực, Châu Tỷ Nhi đôi tay vội vàng ôm. Lấy Tĩnh Nghi trưởng công chúa cổ, này tiểu nhân Nhi lại lập tức nhìn về phía Tô Nhiễm. Chiều nàng liệt khai một mặt vui vẻ cười, ở đám cháy đi rồi một chuyến. Lại không hề chuẩn bị bị nàng cha cấp mang tiến cung thấy một lần hoàng đế. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng một chút cũng chưa bị dọa đến. Ngược lại còn cười đến như vậy vô tâm không phổi. Nàng này lá gan cũng thật đủ đại. Lý nhị vài người chạy nhanh đều buông chén đứng lên. Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Các ngươi hôm nay đều mệt mỏi. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa chạy nhanh xua tay. Nhưng Lý Nhị vẫn là hướng nàng được rồi cái đơn giản lễ mới ngồi trở lại đi, An Ca Nhi lại không có. Ngồi xuống, hắn vui sướng nhảy đến Tô Nhiễm trước mặt, tỷ tỷ, ta hôm nay chính là lập công lớn Lý. Hoàng thượng hắn đều khen ta, phải không? Tô Nhiễm nhìn hắn, hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói ta tuổi tuy nhỏ, lại có báo quốc chi tâm, là cái trí dũng song toàn nhân tài. Cho nên, hắn phong ta một cái uy vũ tướng quân quan, đây chính là chính thức lục phẩm quan lý. Lục phẩm, An Ca Nhi không ngừng cùng nàng cường điệu lục phẩm quan. thật là không thấp nếu dựa theo bình thường trình tự. An Ca Nhi liền tính năm nay tham gia võ cử, lấy được thứ tự, cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lưu tại kinh thành đãi tuyển, hoặc là tìm một chỗ vị trí đi làm quan. Kinh thành nhân tài đông đúc, mỗi một lần khoa cử qua đi đều sẽ có rất nhiều trúng tuyển tiến sĩ vô pháp thuận lợi vào triều làm quan, vậy chỉ có thể lưu lại ngốc chờ tới khi nào trong triều có rảnh thiếu, bọn họ mới có thể đi vào bổ sung, nhưng kia chức quan cũng sẽ không cao, thất phẩm liền không tồi, đến nỗi đi địa phương làm quan, vậy càng không cần phải nói. Đường đường văn tiến sĩ đi địa phương làm quan cũng chỉ có thể từ thất phẩm huyện lệnh làm lên. Một cái võ tiến sĩ tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Sau đó lại từ cái này giai tầng chậm rãi hướng lên trên bò. Liền tính bò lên trên lục phẩm quan chức, ít nói cũng muốn cái 7-8 năm chính là hiện tại. Hắn đều còn không có tham gia kỳ thi mùa xuân lý. Cũng đã bị phong cái lục phẩm quan. Nói cách khác, cứu một hồi hỏa, hắn liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Chỉ là, nếu được đến chỗ tốt này, như vậy bọn họ tất nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới, Tô Nhiệm ánh mắt liền lại chuyển hướng về. Phía Lý Nhị, người nam nhân này đã ngồi xuống an tịnh uống canh sâm, Tô Nhiệm hỏi hắn. Hoàng thượng cho ngươi ban thưởng sao? Nga, là ta cùng Hoàng thượng nói. Lần này cứu hỏa, đầu công ở Tô An. Hơn nữa, ta cũng thật là làm hắn làm hơn phân nửa sự, những người khác cũng đều xem ở trong mắt, cho nên, hoàng thượng bất quá lại khích lệ ta vài câu cũng liền thôi, Lý Nhị đạm thanh nói, nàng liền biết. Nếu hoàng đế vẫn luôn phòng bị bọn họ, kia bọn họ liền dứt khoát đừng hướng lên trên thấu, đem An Ca Nhi đẩy ra đi, còn có thể giúp An Ca Nhi vớt điểm chỗ tốt. Này tổng so với bọn hắn cực khổ trả giá nhiều như vậy. Lại cái gì cũng chưa được đến hảo. Lý Nhị an bài rất đúng, Tô Nhiễm thấp xả giận. Nàng cũng không sinh khí, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, đúng rồi. Nhạc Nguyên chính tộc nhân đều đã bị bắt lại. Chỉ chờ hôm nay buổi trưa xử trảm, Lý Nhị đột nhiên thay đổi đề tài. Hết chương.